Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Chấm đến rồi. Đông Thịnh Trường An phố. Trên không đám mây, khí vận kim long xoay quanh gào thét. Đầu rồng đỉnh lấy một mảnh nở rộ luân hồi lân, phóng thích rực rỡ chói mắt diệu quang, phổ chiếu nội thành biên giới, đè ép hắc lân u long vô pháp đánh vào trong đó. Khí vận kim long chính là Đông Thịnh mấy ngàn năm khí vận thực lực quốc gia dung hợp. Thực lực đã địch nổi luân hồi cảnh, tăng thêm luân hồi lân cái này thiên địa kỳ vật, có thể đánh ra có thể so với luân hồi cảnh công kích luân hồi ánh sáng. Có thể nói, thân là luân hồi cảnh hắc lân u long, cũng không dám tùy tiện đối phó. Bất quá, khí vận kim long cùng luân hồi lân cũng bị kiềm chế, vô pháp cho Đông Thịnh nhiều trợ giúp lớn. Đại Tần hổ sư dũng mãnh cường hãn, từng bước ép sát, binh lực trong triều thành tiếp cận mà đi. Đồng thời, nội thành bên trong, Đông Xưởng phái ra vô số sát thủ, thỉnh thoảng ám sát Đông Thịnh triều thần, có thể nói lửa cháy đổ thêm dầu, nội thành cũng lâm vào trong hỗn loạn. Đông Thịnh triều đình vẻ lo lắng một mảnh, Đồng Đồ đang lưu lại một nhóm triều thần đi hướng ra phía ngoài, thấy Doãn Thiên Cừu, Hoàng Nguyên, Vương Thừa Nhất mấy người toàn thân chật vật đứng. Đồng Đồ đằng tinh lực tiểu tụy hỏi, bên ngoài tình huống thế nào? Doãn Thiên Cừu chắp tay nói, Đại Tần hổ sư đã không sai biệt lắm công phá ngoại thành, hình thành phong tỏa vòng. Trước mắt, triều ta cường giả đang cùng Đại Tần cường giả đối nghịch, cũng coi như kiềm chế Đại Tần hổ sư, đem bọn hắn ngăn trở bên ngoài thành. Bất quá cũng không phải kế lâu dài. Đại Tần 12 vị vũ hóa cảnh, lai lịch bí ẩn, nếu không phải Đông Thịnh hoàng đao trấn nhiếp, đoán chừng Doãn Thiên Cừu không nói tiếp, hỏng bét tình huống, ai đều tâm như gương sáng. Đồng Đồ đằng chắp tay, ánh mắt nặng nề, suy tư một lát sau hỏi, cái khác các quận viện binh tới rồi sao? Hoàng Nguyên nói, tin tức sớm đã truyền ra, viện binh đoán chừng nửa đường bên trên, nhanh nhất cũng phải mấy ngày mới có thể đuổi tới, như gặp chặn đánh, thời gian khả năng càng dài. Bất quá, luân hồi lân khả năng không áp chế nổi bao lâu. Cái kia 12 vũ hóa cường giả khẽ động, nội thành cũng không giữ được, chống đỡ 3 ngày. Đồng Đồ đằng đột nhiên nói, 3 ngày thời gian, chấm tất tìm đến cường viện. Doãn Thiên Cửu nghi hoặc, sau đó ôm quyền nói, mặt tướng thề sống chết giữ vững nội thành, chấm sẽ mời Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân hiệp trợ ngươi, mặt khác chờ Tuyết Trung Sơn chủ tình huống bên kia, nàng đi Đại Tần Đô. Đồng Đồ đằng nhắc nhở, vị kia Sơn chủ đi Đại Tần Đô, chẳng lẽ nàng muốn? Hoàng Nguyên nội tâm kinh hãi, sau khi lại là vui vẻ, vị kia Sơn chủ thế nhưng là danh phù kỳ thực đã biết Đông Thịnh đệ nhất cao thủ, Tuyết thị giới mới ra, nghịch phạt rất nhiều cảnh giới, nếu nàng phục kích Đại Tần vị kia, thật rất khó có người chống cự, đến lúc đó Đông Thịnh nguy cơ liền giải trừ. Liền Doãn Thiên Cừu cũng chờ mong. Đông Lăng có hai đại thần thoại, một là Đông Lâm Hắc Kỵ, hai chính là Tuyết Trung Sơn chủ Cố Mạn Mạn. Nghe đồn nàng kỳ ngộ Tuyết thị giới, nhập Tuyết Trung Sơn tu hành, một bước lên trời, bước vào vũ hóa cảnh, liền Đao Cầu Khách, Phong Cầu Khách hai người cũng bị nàng một chiêu bại. Trước đó ngoại vực một tôn vũ hóa 6 tầng cường giả cũng suýt nữa mệnh tang Tuyết thị giới bên trong, nếu không phải vị kia vũ hóa cường giả lai lịch phi phàm, Cố Mạn Mạn có kiêng kỵ, người kia sớm bị giết chết. Cũng ghé mắt nói rõ, vị này Sơn chủ khủng bố, cơ hồ nghịch mấy cảnh giới, Lạc Xuyên phủ vị kia hào hào chiêu đãi, như thật xảy ra biến cố, mời vị kia ra mặt giúp một tay. Dù sao Lạc Xuyên phủ phu nhân cũng là chấm thân cô, nàng sẽ không quan tâm. Đồng đồ đằng lại nhắc nhở một câu, sau đó một mình rời đi, tiến về nội thành thần bí nhất một ngọn núi. Kia là cấm địa, nhưng trong đó cất giấu bí mật không muốn người biết. Lạc Xuyên phủ, Doãn Thiên Cừu sắc mặt ngưng lại. Nội thành đại môn, Giang Trung Vân, Vu Hiểu sinh sừng sững tường thành, ngóng nhìn đóng quân tại ngoài 10 dặm Đại Tần Hồ Sư. Giang Trung Vân chắp tay nói, chi này quân đoàn thật rất khủng bố, Đông Thịnh bại không oan, Trần Sơ Kiến cũng hoàn toàn chính xác mưu tính sâu xa. Là cái hiếm thấy hùng chủ, người sợ hắn. Vu Hiểu Sinh ghé mắt nhìn chằm chằm vị này như gió phiêu giật nam tử. Giang Trung Vân chuyển mắt câu khóe miệng, hỏi ngược lại, ngươi không sợ, như Đại Tần Hổ Sư chiếm lĩnh Đông Thịnh, người ta không chỗ dung thân, người đứng phía sau chắc chắn bị tàn sát sạch sẽ, vị kia cũng không phải loại lương thiện. Vu Hiểu Sinh dừng lại một lát, đạm mạc nói, Đông Hoàng Chủ có thủ đoạn ứng phó. Nước, không phá được, nếu như vị kia tự mình đến Đông Thịnh đâu. Giang Trung Vân nói, trước đó nghe đồn, vị kia thế nhưng là tức giận, muốn đích thân đốc chiến. Hắn tà dị, ngươi nên nghe qua đi. Nói, hai người yên lặng, Giang Trung Vân nhìn về nơi xa rách nát thành trì. Nói, ta dự định đem người đứng phía sau tạm thời rút lui khỏi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Cố Sơn chủ đi Đại Tần Đô, đợi nàng tin tức, Vu Hiểu Sinh nhớ tới Cố Mạn Mạn, nghĩ đến, hẳn là sẽ mang đến một chút tin tức tốt. Ngoại thành lâm thời trong quân trướng, Hứa Hướng Sinh vội vàng tiến vào quân trướng, nhìn qua Bạch Khởi, Lăng Thái Hư, Lã Bố mấy người, thần sắc nghiêm nghị nói, có người nhìn thấy, bệ hạ đã đến Trường An phố. Bạch Khởi ánh mắt ngưng lại, đột nhiên đứng dậy, Lăng Thái Hư, Lã Bố cũng đứng dậy, đều điều chỉnh tốt sao? Bạch Khởi hỏi, trung tướng gật đầu, vậy khởi xướng tiến công đi. Bạch Khởi hạ đạt quân lệnh, bước ra quân trướng, nháy mắt, toàn bộ đô thành đột nhiên sôi trào. Doãn Thiên Cừu đi đến tường thành, nhìn ngoại thành Đại Tần Hổ Sư động, cũng thần sắc cự trầm. Nghi ngờ nói, đây là muốn quyết chiến. Chi kia thần bí quân đoàn cũng xuất động. Các quân đoàn đều đẩy về phía trước tiến 5 dặm. Bạch Khởi, Lăng Thái Hư, Lã Bố đều xuất hiện. Hẳn là chuẩn bị quyết chiến. Hoàng Nguyên thần niệm quan sát. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà khẩn trương. Chẳng lẽ bọn hắn biết được chúng ta bố trí? Doãn Thiên Cửu nghi hoặc càng sâu. Cái này toàn diện tiến công quá đột ngột, không có chút nào một chút dấu hiệu, nhất định phát sinh không vì bọn họ biết biến cố. Truyền lệnh xuống, toàn quân chặn đánh, nhất thiết phải ngăn cản 3 ngày. Doãn Thiên Cừu không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều, ra lệnh, triều đình nội tình cường giả dốc toàn bộ lực lượng, từ 2 tôn vũ hóa 3 tầng cường giả. Cộng đồng thôi động trung phẩm đạo khí Đông Thịnh Hoàng Đao. Cùng Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân hai người hợp lực chặn đường Đại Tần 12 vị vũ hóa cường giả. Còn sót lại thông thiên cường giả cùng nguyên thần cường giả. Thì ứng phó Đại Tần những cường giả khác, liền đô thành bên trong hào môn. Thế gia cường giả cũng bị triệu tập tham dự lần chiến đấu này. Dù sao, như đô thành diệt, bọn hắn liền mang gặp nạn. Doãn Thiên Cừu, Hoàng Nguyên mấy người cũng tự thân lên trận. Theo vòng thứ nhất nỏ trận mũi tên tập kích, đại quyết chiến nháy mắt bộc phát, chém giết thảm liệt. Không chỉ có Đông Thịnh thương vong, liền Đại Tần bên này cũng thương vong không ít. Trần Sơ Kiến cũng không hiểu biết, chính mình một đến lại thành quyết chiến dây dẫn nổ. Đầy đô thành đều đánh chấn động, thành trì tại hủy diệt xung kích bên trong, nổ bay thành bay đầy trời mảnh, long chiến mã đạp trên bay mảnh lên trời mà lên, hoành không vượt hướng vào phía trong thành, người kia là, nhìn chăm chú lồng khí bên trong long chiến mã, chiến đấu song phương đều con ngươi ngưng lại. Bạch Khởi nhìn chăm chú cái kia chiến người cưỡi ngựa ảnh. Sắc mặt cũng nghiêm nghị lăng lệ, nháy mắt nhìn về phía Đại Tần hổ sứ các quân đoàn. Quát, Đại Tần chúng tướng sĩ nghe lệnh, hoàng đã giá lâm đốc chiến, lập tức phá thành, huy. Đại Tần hổ sứ các quân đoàn nghe được hoàng đã tự mình giá lâm đốc chiến. Huyết dịch cuồng sôi, thế công mạnh hơn. Trần Sơ Kiến trong đầu giao diện nhắc nhở điểm sùng bái không ngừng báo tố thăng. Đại chiến bên trong Doãn Thiên Cừu, Hoàng Nguyên, Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân cũng đã nhận ra long chiến mã trên lưng bóng người, biết được Đại Tần đô vị kia thật tới, mà lại chờ chút, kia là nhìn chăm chú đang nằm tại Trần Sơ Kiến trước ngựa lưng bóng người. Vu Hiểu Sinh chờ vô số người tập thể kinh ngạc, kia là Đông Thịnh đệ nhất cao thủ, Tuyết Trung Sơn chủ, Cố Mạn Mạn, lại bị bắt được, nhìn bộ dạng này, tình huống rất không ổn. Cố Mạn Mạn cũng phát giác phía dưới ánh mắt, không có phản ứng gì, nhưng nội tâm xấu hổ lại không nhỏ, có lẽ những người này đều đối với nàng cho kỳ vọng cao. Kết quả, nàng lại bị nắm lấy. Nằm ngang ở ngựa lưng trước, Doãn Thiên Cừu thần sắc đột ngột trầm, đối với mấy tôn thông thiên cường giả hạ lệnh, xông đi lên tự bảo, nhất thiết phải đánh giết Trần Sơ Kiến. Đây là nhanh nhất kết thúc chiến tranh phương pháp, nhưng bọn hắn mới xông lên, long chiến mã đã bước vào đám mây, nhìn chăm chú đối nghịch Hắc Lân U Long, cùng khí vận Kim Long mang theo luân hồi lân, vật này chính là một mảnh lân phiến, xuất từ cái gì trên thân, không được biết, bất quá, luân hồi ánh sáng là từ nó phía trên phóng thích. Hắn tới, hoàng cung chỗ sâu, ba tôn thông thiên đỉnh phong lão bất tử, cũng đi theo vọt lên tận trời, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, chờ ngươi đã lâu, thanh âm rất quen thuộc, huyệu u hẻm núi vòng xoáy bên trong âm thanh kia. Chấm biết ngươi, Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm nói chuyện lão bất tử, từ từ nói, chấm nhớ đến lúc ấy nói qua, nửa năm sau, chấm tất đích thân tới, diệt tuyệt ngươi cổ quốc, đưa ngươi đồng hoàng tộc đào mộ tuyệt tự, chấm đến rồi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.